Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải là anh không muốn, nhưng làm vậy hậu quả khôn lường. Dù muốn đối phó với ai, cuối cùng cũng phải xem mình có đủ sức hay không. Nếu Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương chỉ là dân thường thì anh đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng họ đâu phải người thường. Triệu Đại Hải mấy năm nay câu được bao nhiêu cá, kiếm được bộn tiền, đã có tiền trong tay thì không còn là dạng dễ đối phó nữa. Tiền càng nhiều càng khó nhằn. Huống chi, Triệu Đại Hải giờ đâu có đơn độc. Đinh Tiểu Hương có bố là Đinh Trọng Sơn, một tay buôn lão luyện. Thêm nữa, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương ở Thạch Giác thôn đâu phải là không có chỗ dựa. Triệu Đại Hải và Thạch Quảng Minh hợp tác rất chặt chẽ, mà Thạch Quảng Minh dạo này kiếm tiền bạt mảng cũng là nhờ Triệu Đại Hải. Cá mà Triệu Đại Hải câu được còn cung cấp cho Hồng Vận tiểu lâu của cha con Lưu Lỗi, Lưu Cương trên trấn. Khu đất trông phía sau lầu Hồng Vận đang xây một tòa cao ốc, giờ đã thành hình rồi. Nghe đâu là Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi hợp tác làm ăn. Dù xét từ góc độ nào, Triệu Đại Hải cũng không phải là người mà anh có thể đụng vào. Trịnh Thiết biết rõ, dù trong lòng anh có ý đồ gì, cũng chỉ có thể chôn chặt ở đó, tuyệt đối không được manh động. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh lái cano trở lại Ngư Bài. Nha, nhìn mặt tươi rói thế này chắc là thuận lợi lắm đây. Triệu Thạch thấy Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh mặt mày hớn hở, biết chuyện trúng thầu thành công, mọi sự hanh thông. Đúng ạ, nhị gia gia, mảnh đất kia giờ thuộc về chúng cháu rồi. Lấy hết luôn, 350 mét vuông. Hai cái Ngư Bài của chúng ta có thể xây liền một khối, hoặc là xây riêng ra, tùy thích luôn. Đinh Tiểu Hương vui sướng khôn tả. Tuy vùng biển này cực sâu, chất lượng nước lại vô cùng tốt, nên việc sở hữu một khu vực như thế này, dù dùng được ngay hay chưa, vẫn cứ là một món hời lớn. A, à, Triệu lão đầu, nếu Trịnh Thiết hay bất kỳ ai khác muốn có được phần biển còn lại này mà biết chuyện, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Nghĩ đến đây, Thạch Quảng Minh đã cảm thấy vô cùng hả hê. Chắc chắn trong lòng bọn họ chẳng vui vẻ gì, nhưng biết làm sao được, ai bảo chúng ta chịu chi hơn chứ. Triệu Thạch khẽ gật đầu. Trịnh Thiết hay ai khác mà biết chuyện, chắc chắn sẽ không vui, nhưng không vui thì cũng chẳng thay đổi được gì. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương sau này sẽ còn làm nhiều việc tương tự, hợp tác với nhiều người hơn nữa. Chỉ cần là những địa điểm đáng đầu tư, họ đều muốn nắm bắt lấy. Nhị gia gia, con đã nói rõ với Thạch gia gia và Đỗ Văn rồi, tối nay sẽ đi xử lý chuyện cửa hàng. Không biết khi nào mới xong việc này. Với lại con cũng không biết khi nào thuyền đánh cá của Đại Văn ca mới về. Chỗ này phải nhờ người canh chừng mới được. Đinh Tiểu Hương nhìn sắc trời dần tối, phía tây đã xuất hiện dáng chiều đỏ rực. Tối nay, sau khi ăn cơm tối xong, cô và Thạch Quảng Minh sẽ đi gặp Dương Chấn Hoa để mua cửa hàng. Có gì đâu chứ. Chúng ta đâu có thiếu nhân lực làm việc, chỉ là cần một người có chút kinh nghiệm ở đây trông coi thôi. Cô và Thạch lão đầu cứ đi giải quyết chuyện đó đi. Cửa hàng cũng quan trọng với chúng ta, tranh thủ thời gian tối nay phải nắm lấy nó. Nếu giá cả đã thỏa thuận xong rồi thì chẳng còn gì vướng bận nữa. Triệu Thạch gật đầu, tối nay có quá nhiều việc dồn vào cùng một lúc, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn sắp về, chuyện này thật sự chỉ có thể tự mình trông coi. Triệu Thạch biết tối nay Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh phải đi mua cửa hàng nên đã bảo người trên Ngư Bài nấu cơm tối xong xuôi. Bây giờ Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh đã về, tranh thủ ăn sớm một chút. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng ăn xong cơm tối. Vì còn sớm, cô dạo một vòng quanh Ngư Bài, mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an. Đinh Tiểu Hương dạo một vòng rồi từ xa nhìn thấy một chiếc cano lao tới rất nhanh. Cô thấy hơi lạ, nhìn kỹ lại thì ra là đại ca, nhị ca, đại tẩu và nhị tẩu. Đại ca, nhị ca, đại tẩu, nhị tẩu. Sao mọi người lại đến đây vậy? Đinh Tiểu Hương thấy hơi kỳ lạ, không hiểu sao Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lại đến đây. Tối nay thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn không phải sắp về rồi sao? Chúng tôi đến đây xem có giúp được gì không? Thêm người thì thêm mắt, thêm một đôi tay. Đinh Kiệt vừa nói vừa quan sát Ngư Bài. Anh biết mấy ngày nay Đinh Tiểu Hương bận rộn chuyện này, nhưng anh vẫn chưa đến. Bây giờ nhìn kỹ, anh giật mình, cái Ngư Bài này xây tốt thật. Đại tàu, nhị tàu. Dạo này việc buôn bán ở sạp hàng thế nào rồi? Ngày nào cũng bận rộn như vậy, tối nay còn phải nhờ mọi người đến đây giúp đỡ. Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ một lúc, thấy thời gian cũng sắp đến, cô và Thạch Quảng Minh lái khoái đĩnh rời khỏi Ngư Bài. Lên bến tàu, họ đi gặp Dương Chấn Hoa ngay. Nhị gia gia, cửa hàng ở bến tàu, mua được rồi à? Trần Miêu Miêu vô cùng kinh ngạc. Chuyện cửa hàng này đã kéo dài gần một tháng, lúc đầu cô nghĩ chuyện này sẽ im hơi lặng tiếng mà thất bại, không ngờ hôm nay cô đến đây, Đinh Tiểu Hương lại đi mua ngay cái cửa hàng đó. Ha ha ha. Không sai. Chúng ta đều nghĩ việc có được cửa hàng đó vô cùng khó khăn, gần như không thể, không ngờ hôm qua chuyện này lại có cơ hội xoay chuyển. Vừa rồi mọi người đến có thấy cái cửa hàng đó không? Vị trí tốt thật. Hiện tại giá cả phù hợp, dứt khoát mua luôn. Việc nhà các cháu thu mua cá từ thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa trở về đã thỏa thuận xong rồi, đúng không? Chuyện này đã xong xuôi. Cửa hàng mua được, trong thời gian ngắn chưa có ý định cho thuê, cứ để người nhà dùng. Có một chỗ như vậy, làm việc gì cũng tiện. Triệu Thạch chỉ tay về phía bến tàu từ xa, trong lòng có chút kích động. Ông thấy cái cửa hàng đó còn quan trọng hơn cả hai cái ngư bài này, đáng giá hơn nhiều. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ nhìn nhau, vừa rồi họ đã nghe Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nói về việc thu mua thuyền câu biển và cá. Chuyện này vô cùng quan trọng đối với nhà họ. Triệu Thạch biết Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chưa ăn cơm nên lập tức bảo người nấu cơm. Bàn được mang lên trên bình đài của ngư bài, tranh thủ ăn xong nhanh chóng. Ông không biết thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn khi nào về, vừa về đến nơi là phải bắt tay vào làm việc ngay. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ ăn cơm xong thì trời đã bắt đầu tối. Đèn trên ngư bài bật sáng, chiếu rọi xuống mặt biển xung quanh, thu hút không ít cá nhỏ đến vây quanh. Ngư bài này xây tốt thật. Trần Miêu Miêu vừa đi trên ngư bài, vừa ngó nghiêng xung quanh. Dạo gần đây, cô và Trương Kỳ luôn đi theo Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân thu mua tôm cá cua, hoặc bán cá tôm cua. Họ đã đi qua rất nhiều ngư bài trong các thôn, đa số đều rất sơ sài. Ngư bài mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương xây là xịn sò nhất. Nơi này nước biển vô cùng sâu, hơn nữa có dòng chảy nhất định. Ngư bài bình thường chắc chắn không chịu được. Quan trọng hơn là cái ngư bài này dựng lên là để nuôi mấy con cá mú đáng tiền mà Triệu Đại Hải ra khơi câu được. Ngư bài bình thường sao yên tâm được, chắc chắn phải xây một cái thật tốt. Đinh Kiệt dùng sức dậm chân xuống ngư bài, nó thật sự rất chắc chắn, khác hẳn với những ngư bài mà anh thường thấy. Chuẩn đấy, mấy cái thạch bàn đáng tiền kia thì khỏi bàn đi. Cá vược biển, cá cháp đen các kiểu, ước chừng vừa thả xuống đã hơn ngàn cân, thậm chí một hai vạn cân ấy chứ. Đấy là trị giá không biết bao nhiêu tiền, lồng bè nuôi cá chắc chắn phải xây thật tốt mới được. Đinh Vĩ Quân gật đầu nhẹ. Đây đâu phải nuôi cá bình thường, mà là nuôi đám cá mà Triệu Đại Hải câu về, hoặc thuyền câu biển mang về, chắc chắn toàn là loại to con, toàn cá có giá trị cả. Lồng bè mà xây không cẩn thận thì hỏng hết. Anh hai, nhà mình thu mua cá của thuyền câu biển ở đây, chẳng phải là một thời gian ngắn nữa thôi là có thể thu mua tôm cá cua ở đây luôn à? Trương Kỳ nhìn Đinh Kiệt, nãy giờ vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Không được đâu, tuyệt đối không thể làm thế được. Đinh Kiệt nhìn về phía bến tàu đã lên đèn không xa. Anh cũng rất muốn tranh thủ thời gian, thu mua tôm cá cua ở đây sớm để kiếm thêm tiền, nhưng chuyện này tuyệt đối không được phép. Đinh Kiệt cẩn thận giải thích lại ý của Đinh Trọng Sơn. Cha bảo, mỗi lần đến đây thu mua cá của thuyền câu biển, đều đích thân cha đến. Chúng ta có thể đến giúp một tay, nhưng không được tự ý đến thu mua cá. Ít nhất phải nửa năm đến một năm nữa mới có thể bắt đầu thu mua tôm cá cua của các thuyền khác. Thời gian cụ thể thì giờ chưa nói chắc được, cứ từ từ xem xét đã. Đinh Kiệt nhìn Đinh Vĩ Quân, rồi lại nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Chuyện này phải nói rõ ràng. Chuyện này quan trọng với nhà mình lắm, tuyệt đối không được sai sót dù chỉ một chút. Chúng ta phải kiên nhẫn. Việc nhà mình thu mua cá của thuyền câu biển Thạch Kiệt Hoa đã khiến mấy thương lái thu mua ở bến Thạch Giác để ý và khó chịu rồi. Nhưng chuyện này họ không nói được gì. Quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương ở đây cả rồi. Nhưng nếu bây giờ mình vội vàng thu mua cả tôm cá cua của thuyền khác, thì khác nào tạo cớ cho người ta động tay động chân. Khó lắm, chúng ta chưa làm được đâu. Đừng nghĩ nhiều. Cứ làm tốt việc của mình, những cái khác cứ từ từ rồi đến. Đinh Kiệt nghiêm túc nhắc nhở Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Cả ba người đều gật đầu, họ đều hiểu rõ cả. Làm ăn đâu có dễ, nhất là khi việc làm ăn của nhà mình đã lên đến tầm này. Muốn mở rộng thêm, muốn kiếm thêm tiền, khó thật đấy. Cơ hội này tốt quá rồi. Trần Miêu Miêu nhìn ra biển, phần lớn đều tối đen như mực, chỉ có đèn ở bến tàu hoặc trên mấy chiếc thuyền đánh cá. Trước đây, cô và Trương Kỳ chỉ là nhân viên công ty, làm xong việc của mình là xong. Giờ thì làm cho nhà mình rồi. Hóa ra làm ăn không dễ như mình tưởng. Đặc biệt là khi muốn thu mua thêm tôm cá cua, lại càng khó. Đúng vậy, chuyện này thật không dễ dàng gì. Không có Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, chắc chắn mình không có cơ hội này đâu. Trương Kỳ lau nước biển trên mặt. Sau khi mặt trời lặn, gió biển thổi mạnh hơn. Nước biển đánh vào lồng bè, bắn tung tóe, làm ướt cả mặt và quần áo. À, thuyền của Đinh Đại Văn về kìa, mình qua xem sao. Đinh Vĩ Quân thấy một chiếc thuyền đánh cá lớn chầm chậm tiến vào, đó là thuyền của Đinh Đại Văn. Đinh Kiệt, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lập tức đi theo Đinh Vĩ Quân về phía lồng bè. Triệu Thạch đợi thuyền dừng hẳn, thang hạ xuống thì nhanh chóng bước tới. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu không lên thuyền, mà ở trên lồng bè chuẩn bị sẵn sàng. Họ phải nhanh chóng thả cá, vì Đinh Đại Văn còn phải tiếp tục ra khơi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không quen thuộc với công việc trên lồng bè, nên đứng bên cạnh chờ nghe chỉ dẫn của Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu. Triệu Thạch vào phòng điều khiển của thuyền, chỉ thấy Đinh Đại Văn, không thấy Triệu Đại Hải đâu. Lãnh chúa, ông Hoa Lăng vẫn chưa về à? Còn ở ngoài kia câu cá cơ à? Triệu Thạch ngạc nhiên. Triệu Đại Hải không về thì bình thường, vì về cũng không có việc gì làm, còn ra biển thì kiếm được nhiều cá, nhiều tiền. Nhưng Lâm Tổ Hoa đã ra biển mấy ngày mà chưa về thì hơi lạ. Mấy hôm nay ông Lâm toàn câu được cá ngừ thôi, mà cũng không to lắm, 3-40 cân, hoặc 5-60 cân. Giờ ông ấy tiếc gì mà về, chắc phải ở ngoài đó câu chừng 10 ngày nữa mới chịu về. Tôi về đây thả cá, còn ông Lâm đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Đợi thuyền tôi về, ông Lâm chắc chắn lại đi câu tiếp. Đinh Đại Văn nhanh chóng kể tình hình câu cá của Lâm Tổ Hoa mấy ngày nay. Triệu Thạch nghe xong thì biết Lâm Tổ Hoa chắc chắn chưa về ngay được, chắc phải giống như Đinh Đại Văn nói, câu thêm 10 ngày nữa, xem có câu được gì không, không được thì mới hết hy vọng mà về. Đinh Đại Văn đậu thuyền xong, nhìn rõ vị trí và tình hình trên lồng bè, rồi lớn tiếng hô hào mọi người bắt đầu làm việc. Triệu Thạch đứng trên thuyền, nhìn xuống thấy rõ mọi thứ, để ý từng chi tiết. Công việc này cũng không phức tạp, cá được chuyển từ khoang thông nước của thuyền vào các bồn lớn, rồi được sâu xuống, đặt vào lồng bè. 10 giờ tối, Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh về tới lồng bè. Triệu Thạch lập tức hỏi chuyện cửa hàng thế nào. Đinh Tiểu Hương và Thạch Quảng Minh lập tức nở nụ cười. Ồ, xem ra mọi chuyện thuận lợi cả. Triệu Thạch vui mừng. Nhị gia gia, trên thuyền đã gỡ được bao nhiêu cá rồi ạ? Đinh Tiểu Hương nhìn những người đang bận rộn, cô và Thạch Quảng Minh lo việc ở cửa hàng, giờ mới về, không biết đã gỡ được bao nhiêu cá rồi. Khoảng 5.000 cân cá vược biển, với 3.000 cân cá cháp đen. Lúc đầu không dám thả nhiều, tốc độ hơi chậm, để xem cá thích nghi thế nào. Gần 2-3 tiếng gần đây mới tăng tốc lên. Triệu Thạch luôn để ý, nên biết rõ tình hình. Xem ra cá vược biển và cá cháp đen hợp với lồng bè nhà mình, thả vào không có vấn đề gì. Thạch Quảng Minh nhìn xuống nước, dưới ánh đèn, có thể thấy rất nhiều cá. Triệu Thạch kinh nghiệm dày dặn, lại thao tác thả cá nhanh thoăn thoắt, cho thấy lũ cá này thả vào lồng lưới đều thích nghi tốt, không hề có dấu hiệu bất thường. Hiện tại thì chưa thể khẳng định 100% không có vấn đề, nhưng cơ bản là sẽ ổn thôi. Nước biển ở đây thuộc loại vùng nước sâu, chất lượng cực kỳ tốt. Thực tế mà nói, nó chẳng khác gì so với ngoài khơi cả, thậm chí có khi còn tốt hơn cả nước trên thuyền đánh cá ấy chứ. Triệu Thạch khẽ gật đầu, đợt cá đầu tiên thả vào lồng lưới đã được khoảng 3 tiếng, và quả thực chưa phát hiện dấu hiệu gì bất thường. Nước ở đây vốn đã rất tốt, lại thêm dòng chảy liên tục lưu thông. 3 giờ sáng, gió bắt đầu nổi lớn. Trên mặt biển xuất hiện những con sóng cao khoảng nửa mét. Triệu Thạch thở phào nhẹ nhõm, chuyến này coi như chót lọt, toàn bộ số cá dự định thả vào ngư bài đã được đưa xuống nước một cách thuận lợi. Nhóm người làm ở bếp trên biển cũng đã nấu xong cháo hải sản, sau khi dọn dẹp xong thì quây quần lại một chỗ, ai nấy đều bưng bát lớn húp lấy húp để. Nhị gia gia, Thạch gia gia, mấy ngày tới, hai ông để ý đến cái ngư bài này cẩn thận nhé. Đinh Tiểu Hương vừa húp cháo nóng hổi vừa nhỏ giọng dặn dò Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đang ngồi cạnh. Công việc trông coi ngư bài đã có Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và 4 người được thuê đảm nhiệm, không có vấn đề gì lớn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Nhưng còn những chuyện khác, nhất là khi ngư bài mới xây xong, biết đâu sẽ có kẻ xấu bụng dòm ngó, hoặc có người hiếu kỳ muốn đến xem xét này nọ. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều. 4 người được thuê thì có kinh nghiệm, nhưng lại không có quyền quyết định, một số việc tế nhị khó nói, làm việc thì được, chứ xử lý tình huống thì chịu. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở lại đây một thời gian ngắn, ít nhất phải có một người túc trực, chừng nửa tháng hoặc một tháng để Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên quen việc, biết cách xử lý các tình huống phát sinh. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đều gật đầu đồng ý, ngư bài mới xây, giai đoạn trước mắt hai người phải để mắt đến, đây là thời điểm then chốt, tuyệt đối không thể lơ là. Chờ khoảng 1-2 tháng, mọi thứ đi vào guồng thì mới có thể yên tâm phần nào. Đại Văn ca, khi nào gặp Triệu Đại Hải thì đừng nói gì với anh ấy nhé, chúng ta đã mua thêm một khu đất khác để sau này cần thì xây thêm một cái ngư bài nữa, mà hai cái ngư bài có thể nối liền với nhau. Gộp lại thì cũng phải được 600-700 mét vuông, tha hồ mà dùng. Với lại, cửa hàng ở bến tàu cũng đã mua được rồi. À, cá mà thuyền câu biển của anh câu được thì cứ để cha em thu mua. Đinh Tiểu Hương quay sang dặn Đinh Đại Văn ba việc, tất cả đều cần phải nói lại với Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương này, hay là em tranh thủ ra biển một chuyến đi, nói rõ ràng với Triệu Đại Hải về những chuyện này thì hơn. Triệu Thạch nghe Đinh Tiểu Hương nói chuyện với Đinh Đại Văn, ngẫm nghĩ rồi đề nghị Đinh Tiểu Hương nên ra biển gặp Triệu Đại Hải một chuyến. Đinh Tiểu Hương khẽ lắc đầu, mọi việc đã được quyết định và tiến hành xong xuôi cả rồi, cô ra biển nói lại với Triệu Đại Hải cũng không cần thiết lắm. Cứ để Đinh Đại Văn nói lại là được, hơn nữa, dạo này cô có nhiều việc phải lo, ra ngoài một chuyến thì mất toi nửa ngày, thậm chí cả ngày trời ấy chứ. Triệu Thạch không nói gì thêm, Đinh Tiểu Hương nói cũng phải, mọi chuyện đều đã xong xuôi cả rồi, cứ nói lại với Triệu Đại Hải là được. 4 giờ sáng, Đinh Đại Văn và Mã Bảo Châu cùng nhau lên thuyền đánh cá. Sao thế, ở ngư bài không quen à? Đinh Đại Văn rót một cốc nước đưa cho Mã Bảo Châu. Có gì mà không quen chứ, ngư bài này xây tốt thế nào, anh không phải không biết. Ừ, thì tốt. Nhiều người đang nhìn đấy, chúng ta đừng nói nhiều. Để lần sau về rồi nói chuyện tiếp nhé, anh tranh thủ ra biển đi, Triệu Hải với mọi người đang câu cá ở bãi đá ngầm san hô nhân tạo đấy. Muộn là không kịp Triệu Đại Hải với mọi người về đâu. Mã Bảo Châu dục Đinh Đại Văn nhanh chóng ra biển. Đinh Đại Văn gật đầu, sau khi tiễn Mã Bảo Châu lên ngư bài, anh cùng những người khác trên thuyền đánh cá nổ máy, lái thuyền lớn ra biển để hội ngộ với Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương thấy Mã Bảo Châu đứng trên bàn cao nhìn theo chiếc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn dần khuất bóng thì mỉm cười bước tới. Làm gì đấy, mới nói được mấy câu đã xuống đây rồi. Đinh Tiểu Hương trêu chọc. Có gì nhiều để nói đâu. Mấy hôm nữa Đinh Đại Văn lại về thôi mà, rồi lại gặp nhau. Mã Bảo Châu đỏ mặt đáp. Dù là anh hay là Đại Văn ca, ai cũng có việc phải bận cả. Đừng nhìn mấy hôm lại về một chuyến, nhưng thực tế thời gian rảnh rỗi chẳng có bao nhiêu. Đinh Tiểu Hương nhìn Mã Bảo Châu nói. Đinh Đại Văn cứ vài ngày lại trở về một chuyến để thả cá vào ngư bài, chuyện này đã được bàn bạc từ trước. Nhưng mỗi lần về đều có việc phải làm, thời gian dành cho Mã Bảo Châu chẳng được bao nhiêu. Mấy ngày lại gặp một lần, thế vẫn chưa đủ sao? Đều phải làm việc cả, nếu không thì uống do hà. Thế này là tốt lắm rồi. Mã Bảo Châu lắc đầu, cô còn phải đợi Đinh Ái Liên, nói Thạch Trung Vi còn đi biển dài ngày hơn, một đi là cả tháng trời, số lần gặp mặt còn ít hơn cô nhiều. Bọn em lớn lên ở bờ biển, quen hết cả rồi, không sao đâu. Đừng nói bọn em, chị với Triệu Đại Hải chẳng phải cũng thế sao, một tháng được mấy ngày gặp mặt đâu. Bây giờ còn trẻ thì cứ cố làm việc, kiếm nhiều tiền rồi tính. Mã Bảo Châu thật sự không quan tâm chuyện này lắm. Đúng, bây giờ chúng ta còn trẻ, đương nhiên phải kiếm nhiều tiền, phải làm việc chăm chỉ mới được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Đinh Ái Liên phải tìm thêm thời gian ở bên Thạch Trung Vi chứ. Còn Bảo Châu thì cũng nên dành chút thời gian ở bên Đại Văn ca của em. Ngư bài mới xây, 2-3 tháng đầu chắc chắn phải dành nhiều thời gian ở đây. Nhưng sau một thời gian, chị và Đinh Ái Liên có thể thay phiên nhau, khi thì chị ra thuyền đánh cá của Đại Văn ca mấy ngày, hoặc Đinh Ái Liên, chờ Thạch Trung Vi về thì đi đây đi đó vài ngày, thậm chí đi theo Thạch Trung Vi ra khơi trên thuyền câu biển một chuyến. Hai người tự sắp xếp thời gian cho hợp lý là được, không nhất thiết lúc nào cả hai cũng phải ở trên ngư bài đâu. Đinh Tiểu Hương đã sớm nói chuyện này với Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu rồi, bây giờ nhắc lại một chút. Công việc quan trọng, nhưng việc hai người ở bên Thạch Trung Vi và Đinh Đại Văn cũng vô cùng quan trọng. Đi thôi. Chuyện này tôi biết rồi, nếu thực sự có ý tưởng đó, tôi và Đinh Ái Liên sẽ bàn bạc lại, rồi quyết định thời gian cụ thể sau. Nhưng dạo gần đây, đúng như cô nói, chúng ta phải mở to mắt mà trông chừng cái ngư bài này. Mã Bảo Châu biết Đinh Tiểu Hương nói có lý. Dù là cô hay Đinh Ái Liên, đều phải tìm thời gian gần gũi hơn với Đinh Đại Văn. Đây là chuyện cả đời, một khi cô và Đinh Đại Văn kết hôn, Đinh Tiểu Hương sẽ là chị dâu, còn Đinh Ái Liên là em gái. Tất cả đều là người một nhà, không cần phải tranh cãi. Đinh Tiểu Hương nhìn đồng hồ, thấy giờ giấc cũng đã muộn. Mọi người bận rộn cả buổi tối, ai cũng cần ngủ sớm để nghỉ ngơi. Thế là cô cùng anh cả, anh hai, chị dâu cả, chị dâu hai. Cùng nhau lên cano về nhà. Trời tối, người yên. Gió biển càng thổi càng lạnh. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh ngồi trên bình đài của ngư bài. Cả hai đều ngậm tàu thuốc, thỉnh thoảng lại rít một hơi. Giờ đã khuya, nhưng chẳng ai buồn ngủ. Mã Bảo Châu tìm hai nhà kia đến trông coi cũng được đấy chứ. Giờ này rồi mà họ vẫn còn đang canh ngư bài kìa. Triệu Thạch chỉ về phía đầu kia của ngư bài, nơi hai người đang cầm đèn pin dọi vòng quanh. Đó là một trong hai nhà mà Mã Bảo Châu đã mời. Lúc trước, một giờ trước, là nhà kia thay phiên trông coi. Không tệ, có người như vậy canh giữ ngư bài, chúng ta cũng yên tâm hơn nhiều. Thạch Quảng Minh rất hài lòng vì Mã Bảo Châu đã tìm được những người vừa có kinh nghiệm, vừa chịu khó làm việc. Chẳng cần ông hay Triệu Thạch phải mở miệng, mọi việc trên ngư bài đều được họ xử lý đâu vào đấy. Tối nay thả cá, cộng lại chắc cũng phải được 2 vạn cân ấy nhỉ. Thạch Văn Minh rít một hơi thuốc lào thật sâu, sáng sớm trên biển thực ra khá lạnh, lúc đầu thả cá, ông không có ở đây, mà cùng Đinh Tiểu Hương đi lo việc cửa hàng, chỉ biết giai đoạn sau thả bao nhiêu cá, chứ không rõ giai đoạn trước thả thế nào. Khoảng 2.500.000 cân cá. Đa số là cá vược biển với cá cháp đen, chỉ có khoảng 2.000 cân cá mú thôi. Mà cá mú thì đa số là loại nhỏ, như thanh ban hoặc mú bông, giá không cao lắm. Triệu Thạch lắc đầu, chuyến này thả cá đâu chỉ có 2 vạn cân. Thả nhiều vậy cơ à? Thạch Quảng Minh hơi ngạc nhiên, không ngờ ngư bài lại thả nhiều cá đến thế. Ông quay đầu nhìn về phía ngư bài, nơi ánh đèn đang chiếu rọi. Mấy hôm nay, Triệu Đại Hải chuẩn bị cho lệnh cấm đánh bắt, câu được rất nhiều cá vược biển với cá cháp đen. Mấy loại cá đó tốn diện tích lắm. Giờ ta xây xong ngư bài rồi, dĩ nhiên phải thả hết chúng xuống đây thôi. Vài ngày nữa, chắc chắn lại có không ít cá cháp đen hoặc cá vược biển được chờ đến cho coi. Triệu Thạch hiểu rõ kế hoạch và dự định của Triệu Đại Hải. Chắc chắn thời gian tới ông ta sẽ câu đại trà cá cháp đen và cá vược biển. Triệu Đại Hải trước kia không câu nhiều cá vược biển hay cá cháp đen. Hoặc giả sử có câu được, ông cũng bán đi ngay, căng lắm chỉ nuôi trên ngư bài 3-5 ngày. Chỉ là, ông không có chỗ đủ lớn để nuôi sống chúng. Giờ có ngư bài rồi, chỗ này còn hơn cả chiếc thuyền đánh cá có thể nuôi cá của Đinh Đại Văn. Không cần lo lắng, chỉ cần câu được cá vược biển hay cá cháp đen, ông ta sẽ câu đại trà. Nước biển ở đây không có vấn đề gì, khó được là còn có dòng chảy. Chỉ cần cẩn thận một chút thôi, tôi thấy cứ thả hết cá xuống đây cũng chẳng sao cả. Thạch Quảng Minh biết rõ điểm này. Cần tắc vô áy náy, chúng ta giờ đang làm đúng theo châm ngôn đó đấy. Đến khi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn trở về chuyến tới, chắc chắn sẽ thả nhiều cá hơn xuống đây, mà phần lớn sẽ là cá mú các loại. À phải, vụ thuyền tô biển trở về, ông Thu xếp ổn thỏa chưa? Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, chuyện này vô cùng quan trọng, không chỉ liên quan đến việc Đinh Trọng Sơn kiếm được chút tiền, mà còn ảnh hưởng đến việc ông ta có thể đặt chân ở bến tàu Thạch Giác thôn này hay không. Có gì đâu chứ. Đây là thuyền tô biển hợp tác giữa tôi và Triệu Đại Hải, cá trên thuyền muốn bán cho ai thì bán. Đến ngày thuyền tô biển về, tôi sẽ ra bến tàu trông coi. Tôi muốn xem thằng nào dám giở trò. Thạch Quảng Minh vung mạnh tay phải. Chuyện này nói đơn giản thì vô cùng đơn giản, nói không đơn giản thì lại rất phức tạp, không chừng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần ông ra bến tàu trông coi, thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu Đinh Trọng Sơn không có mối liên hệ với Triệu Đại Hải, thì việc mua cá này không hề dễ dàng. Nhưng nhờ có mối liên hệ này, mọi chuyện đều dễ giải quyết. Cứ làm vậy đi. Có vài lời qua tiếng lại thì cũng bình thường thôi, nhưng đúng như ông nói đấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Thạch từng trải qua bao sóng gió cuộc đời, chuyện như vậy chắc chắn sẽ có chút cãi vã, nhưng sẽ không xảy ra chuyện lớn. 6 giờ sáng. Trời gần sáng. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng dậy, đi dạo một vòng quanh Ngư Bài. Cá rất ổn, không có vấn đề gì, thậm chí còn thấy cá vực biển ngoi lên mặt nước săn mồi, đuổi theo những con cá nhỏ bị thu hút bởi thủy triều và ánh đèn. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm nhất khi thả cá vào Ngư Bài là đêm đầu tiên. Nếu cá không thích nghi, sẽ có phản ứng rất nhanh, mà như vậy thì thiệt hại sẽ vô cùng lớn. Giờ thì không có vấn đề gì, đàn cá rất khỏe mạnh, rõ ràng là đã quen với nơi này. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, biết chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhưng dù sao, đây cũng là 25.000 cân cá, giá trị rất lớn, trong lòng không thể không lo lắng. Giờ thấy cảnh trước mắt, họ mới chậm rãi yên lòng. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên đi tới trước mặt Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cứ để chúng cháu trông coi là được rồi. Các ông về ngủ đi, nhịn cả đêm rồi. Điểm tâm nấu xong rồi đấy, hay là ăn chút gì rồi ngủ tiếp. Mã Bảo Châu biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã thức trắng đêm, chỉ để xem những con cá mới thả có vấn đề gì không. Giờ trời sắp sáng rồi, chắc cũng không có vấn đề gì lớn, cứ để cô và Đinh Ái Liên trông coi là được. Đúng vậy, hai chúng cháu ở đây trông coi là được, với lại những người mình mời cũng đang canh giữ cẩn thận, không có vấn đề gì đâu à. Vừa ngó nghiêng qua, thấy đàn cá khỏe ri, cá vực biển nhao nhao quẫy mình lên khỏi mặt nước, tiếng động vang vọng, xem chừng sung sức lắm. Cá cháp đen cũng nhảy nhót tưng bừng kìa. 2-3 ngàn cân cá mú lúc nãy tôi liếc qua, vẫn ổn cả, phần lớn đang tung tăng bơi lội, chỉ một ít rúc vào đáy lồng lưới thôi. Đinh Ái Liên chỉ tay vào từng ô lồng lưới nhỏ, mỗi ô thả một loại cá khác nhau, hoặc khác số lượng. Đám cá này nom con nào con nấy cũng tươi rói. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh trở về phòng ngủ, bận rộn cả buổi tối, lại thức trắng đêm, hai người tuổi cũng đã cao. Giờ thấy cá trong lồng lưới không sao, họ mệt lả, gật gù đi ăn chút điểm tâm rồi lăn ra ngủ. Ái Liên này, hay là cô đi ngủ một lát đi, để tôi trông cho. Mã Bảo Châu thấy Đinh Ái Liên ngáp dài, ai làm ca đêm trên Ngư Bài cũng đều thức trắng cả, giờ này là lúc mệt mỏi nhất. Sao được chứ? Thì có hơi mệt thôi, nhưng dù sao cũng chỉ là thức một đêm mà. Không sao đâu. Đinh Ái Liên lắc đầu, quả thật là có chút mệt, nhưng chưa đến nỗi phải đi ngủ. Đây là ngày đầu tiên thả cá xuống Ngư Bài, nên dù là cô hay Mã Bảo Châu, kể cả hai người được thuê đến, đều phải vất vả một chút, phải để mắt đến đàn cá này. Thôi đi. Hai ngày này đành chịu khó vậy, lát nữa hai chúng ta chia ca nhau rồi đi ngủ sau. Đây là hơn 2 vạn cân, sắp xỉ 3 vạn cân cá đấy, toàn cá vực biển đầu to hoặc cá cháp đen, còn có cả cá mú quý giá nữa, chúng ta phải trông coi cẩn thận đấy. Mã Bảo Châu liếc nhìn Ngư Bài, thật lòng mà nói, cô vô cùng kinh ngạc, không ngờ chuyến thả cá này lại thả nhiều đến thế, tất cả đều do Triệu Đại Hải dẫn người câu được. Cá mú đắt tiền thì khỏi nói, chỉ riêng đám cá vực biển và cá cháp đen thôi cũng đã đáng gờm rồi. Trên thuyền đánh cá còn rất nhiều cá mú đầu to nữa đấy. Tiếp theo, cá ở Ngư Bài này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều thôi. Đinh Ái Liên khẽ gật đầu. Triệu Đại Hải giỏi thật, có ai câu cá được nhiều như vậy đâu, đúng là đáng nể. Mã Bảo Châu thật sự rất kinh ngạc, vài ngày trước, khi đến thuyền đánh cá, cô đã thấy những con cá trong khoang thông nước, đến nỗi tròng mắt suýt rớt ra ngoài. Đinh Ái Liên và Mã Bảo Châu vừa nói chuyện, vừa đi vòng quanh Ngư Bài hết vòng này đến vòng khác, mắt không rời những lồng lưới chứa cá. Nước ở đây khá sâu, nhưng mỗi lồng lưới đều được thả lơ lửng, không chạm đáy, nên có thể dễ dàng nhìn thấy cá bên trong. Con nào con nấy cũng đang bơi lội không ngừng, vô cùng hoạt bát. Có cano tới. Đinh Ái Liên nghe thấy tiếng động cơ cano, ngẩng đầu nhìn, thấy một chiếc đang lao tới rất nhanh. Mã Bảo Châu ngước nhìn theo, chiếc cano xé gió lướt trên mặt nước, hướng thẳng về phía Ngư Bài. Đến khi nhìn rõ người trên đó, cô nhận ra Lưu Lỗi và Dương Cầm. Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên vội vàng đi về phía bến đỗ cano. Chị Bảo Châu, Ái Liên, Lưu Lỗi thấy Mã Bảo Châu và Đinh Ái Liên liền cất tiếng chào. Ông chủ Lưu, sao hôm nay anh lại có thời gian cùng chị Dương Cầm đến đây thế này? Giờ này chẳng phải anh đang bù đầu với công việc ở tiểu lâu sao? Đinh Ái Liên vừa nói, vừa kéo cano lại gần, để Lưu Lỗi và Dương Cầm bước lên. Sáng sớm nay, Đinh Tiểu Hương gọi điện cho tôi, bảo là hôm qua ngư bài đã bắt đầu thả cá rồi, nên tôi đến xem thử. Dương Cầm vừa nói, vừa quan sát toàn bộ ngư bài. Dạo gần đây cô bẩn túi bụi, đến nỗi khi người ta xây ngư bài cũng không có thời gian đến xem. Giờ nhìn kỹ lại, cô thật sự phải giật mình. Ngư bài này xây đẹp quá đi chứ. Dương Cầm háo hức bước lên phía trước. Đẹp thật, đẹp thật. Chị dâu Tiểu Hương làm việc này, quả là giỏi. Có ai xây ngư bài mà được như thế này đâu. Lưu Lỗi tròn mắt ngạc nhiên. Ngư bài này anh chỉ góp một ít cổ phần thôi, người làm chính, người chiếm vốn lớn vẫn là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Dạo này anh hơi bận, chỉ vài ngày không đến mà người ta đã xây xong xuôi. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết ngư bài này khác hẳn những ngư bài khác. Lồng lưới thì dày dặn, mấy gian nhà trên ngư bài cũng xây to rộng. Nhìn là biết người ta đầu tư vào đây không ít, so với các ngư bài khác thì ở đây thoải mái hơn nhiều. Lúc này đang có chút sóng gió, nhưng toàn bộ ngư bài vẫn rất vững chãi. Đứng ở trên này, chắc chắn không thể thoải mái như đứng trên đất bằng được, nhưng dù sao cũng dễ chịu, không có cảm giác chồng chành gì lớn. Ngư bài tất nhiên phải xây thật vững chắc rồi. Một phần là vì nước ở đây khá sâu, có thể xây ngư bài lớn và sâu. Mấy cái ngư bài nhỏ, sâu 3m 5m thì phí quá. Xây ngư bài sâu thì tất nhiên phải làm cho kiên cố hơn. Một phần quan trọng hơn là vì ở đây đã thả 2 vạn 5 ngàn cân, thậm chí gần 3 vạn cân cá rồi. Tiếp theo còn thả thêm nhiều cá nữa, nhiều cá như vậy ở đây thì phải xây ngư bài thật tốt mới được. Mã Bảo Châu đi bên cạnh Dương Cầm, ngư bài từ lúc bắt đầu xây dựng đến bây giờ, cô và Đinh Ái Liên luôn có mặt ở hiện trường, nên biết rõ tình hình ở đây. Đúng vậy, ngư bài ở đây thả nhiều cá thật, toàn cá đắt tiền, tất nhiên là phải làm cho chắc chắn một chút rồi. Lưu Lỗi vừa nói, vừa đi dọc theo hành lang trên ngư bài. Bất ngờ, một con cá vực biển lớn, nặng đến 20 cân nhảy vọt lên, đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra tiếng động lớn và hất nước lên ướt hết cả trán anh. Ái chà, xem ra đám cá này thích nghi tốt với chỗ này rồi. Lưu Lỗi lau mặt, giờ khóc giờ cười, không ngờ anh vừa đến đây đã được nghênh đón nồng nhiệt như vậy. Dù sao thì đây cũng là một chuyện tốt, cá vực biển sung sức như vậy có nghĩa là chúng rất thích nghi với môi trường nước ở đây. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Con cá này đi đâu rồi? Ăn nói hùng hổ thế, không bằng vớt lên luộc rồi ăn quách cho xong. Lưu Lỗi ngó nghiêng trái phải, mấy con cá vực biển trong thùng lưới vẫn cứ bơi qua bơi lại, con nào con nấy cái đầu cũng xem nhau, chẳng biết con vừa nãy đã chạy đi đâu mất rồi. Muốn ăn cá thì có gì khó đâu. Đến đây từ sớm vậy, chắc là chưa ăn sáng hả? Hay là sáng sớm làm bát cháo hải sản nhé? Nhị gia gia với tứ gia gia thức cả đêm, giờ về nhà ngủ, ăn sáng cả rồi. Mấy người vớt một con cá vực biển, thêm ít tôm tép gì đó, nấu cháo hải sản ăn cho ấm bụng. Mã Bảo Châu thấy Lưu Lỗi và Dương Cầm đến từ sáng sớm, chắc hẳn còn chưa ăn sáng, trên ngư bài không thiếu thứ gì, đặc biệt là cá thì bạt ngàn. Lưu Lỗi và Dương Cầm cũng chẳng khách sáo, đúng là họ chưa ăn gì cả, có bát cháo hải sản thì còn gì bằng. Lưu Lỗi cầm lưới vớt cá, vừa hay thấy một con to sấp xỉ 30 cân nổi lên mặt nước, không cần nghĩ ngợi, anh vớt luôn. Con cá to vật vã, lọt vào lưới vẫn dãy giụa rất mạnh, quẫy nước tung tóe. Đinh Ái Liên, Mã Bảo Châu và Dương Cầm đã sớm né sang một bên, Lưu Lỗi tay cầm lưới, chẳng kịp tránh, cả mặt mũi dính đầy nước biển. Lưu Lỗi dùng lưới đập mạnh con cá xuống lối đi nhỏ trên ngư bài, cá lập tức ngất xỉu. Anh mang cá đến phòng bếp của ngư bài, giao cho người làm thuê, dặn nấu cháo hải sản rồi thôi, cá vực biển tươi rói, nấu cháo thì ngon phải biết, không cần chế biến cầu kỳ, chỉ cần thái lát là được. Ở đây thả gần 3 vạn cân cá rồi à? Vài hôm nữa lại phải thả thêm nữa sao? Cứ thế này thì rốt cuộc ở đây sẽ thả bao nhiêu cá? Dương Cầm nhìn ngư bài trước mắt, nước trong veo, cá con nào con nấy bơi lội tung tăng. Cái này thì khó nói lắm. Giờ vẫn còn lâu mới đến kỳ cầm đánh bắt cá mà. Thật không biết cuối cùng ở đây sẽ thả bao nhiêu cá nữa. Mã Bảo Châu lắc đầu. Lượng cá này là để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đánh bắt cá. Lần này thả gần 3 vạn cân cá, vài hôm nữa thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn về, lại thả thêm mười mấy ngàn cân nữa, cứ tiếp tục như vậy thì thật sự không biết cuối cùng có bao nhiêu cá. Lưu Lỗi quay lại tiếp lời. Liệu đến cuối cùng, cá ở ngư bài này có vượt quá 10 vạn cân, thậm chí còn nhiều hơn không? Dương Cầm chỉ vào đám cá cháp đen đang bơi lội trong ngư bài. 10 vạn cân thì chắc chắn không thành vấn đề, có nhiều hơn nữa hay không thì khó nói lắm, còn phải xem anh Đại Hải dạo này câu được nhiều cá không. Mùa này thời tiết ổn định, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Lưu Lỗi qua gió tài câu cá của Triệu Đại Hải, còn gần một tháng nữa mới đến kỳ nghỉ đánh bắt cá, trừ số cá bán đi mỗi ngày, thì việc nuôi 20 vạn cân cá ở đây không phải là chuyện khó khăn gì. À phải rồi. Lưu Lỗi. Sáng nay, Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại nói hai chuyện. Cái cửa hàng ở bến tàu đã mua được rồi. Một chuyện nữa là cảnh ngư bài này còn có thêm một khu đất nữa, khoảng 300, 400 mét vuông gì đó. Nếu xây ngư bài thì có thể nối liền với khu này. Dương Cầm chỉ về phía bến tàu, rồi lại chỉ khu đất cảnh ngư bài. Sáng sớm nay, Đinh Tiểu Hương gọi điện thoại cho anh nói hai chuyện này, trên đường đến đây anh quên mất chưa nói với Lưu Lỗi. Cái cửa hàng ở bến tàu mua được rồi á? Lưu Lỗi không khỏi nhìn về phía bến tàu. Anh đã muốn mua cái cửa hàng này từ cả tháng trước, chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên bị trì hoãn, không ngờ là sau cả tháng trời, cuối cùng cũng mua được. Vị trí của cửa hàng này cực kỳ tốt, việc Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương mua được là một khoản đầu tư quá hời. Hai, anh Đại Hải với chị Tiểu Hương làm ăn thì đúng là sảng khoái thật. Lưu Lỗi vô cùng hâm mộ. Từ cái đà này, chỉ cần mua được cửa hàng vị trí đẹp là chắc chắn kiếm được tiền, một là cho thuê lấy tiền, hai là tự mình dùng, càng để lâu thì cửa hàng càng có giá. Anh thì lại chẳng có nhiều tiền, phần lớn đều dồn vào Hồng Vận Tửu Lâu, nên dù có làm gì cũng chỉ là nhỏ lẻ, dù biết tin này mà có cơ hội cũng chẳng thể nào nắm bắt được cái cửa hàng như vậy. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì có đủ tiền, hơn nữa toàn là tiền mặt, chỉ cần thấy cơ hội tốt là có thể kiếm bộn. Điểm này thì khỏi nói, ai mà chẳng thèm thuồng. Lưu Lỗi và Dương Cầm Nán lại trên ngư bài đến tận 10 giờ sáng, khi đã ăn sáng xong mới rời đi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chói chang, mặt biển lặng gió, vô cùng oi bức. Đi thôi, về thôi, thời tiết cứ thế này thì có câu được cá cũng chẳng được bao nhiêu. Thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn chắc cũng về rồi, về ăn bữa cơm, tắm rửa, ngủ một giấc đã đời, đợi đến 9, 10 giờ tối nay lại ra khơi câu cá. Triệu Đại Hải lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu Thu Cần. Thời tiết quái quỷ thật, nóng kinh khủng. Trung Thạch Trụ Thu Cần, lau mồ hôi trên trán, mồ hôi diện ra to như hạt đậu. Ôi giời, Trung Thạch Trụ, tao thấy mày sướng quá hóa rồ rồi hả, thời tiết này thì có gì lạ đâu, dân đi biển như mình lại còn cần quạt quạt cho mát mới được à. Lưu Bân Thu Cần của mình, quay sang cười đều Trung Thạch Trụ. Ông chủ Lâm, có hơi mệt rồi hả? Triệu Đại Hải nhìn Lâm Tổ Hoa. Đêm qua, thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn đã về bến tàu, thả cá xuống ngư bài. Mấy ngày nay, Lâm Tổ Hoa câu được không ít cá thu ngừ, nói thật thì cũng không phải là loại nhỏ, nhưng chưa con nào vượt qua được con mà Đinh Trọng Sơn đã câu được. Ông vẫn chưa bỏ cuộc, muốn câu thêm vài ngày nữa, nên không về cùng thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, mà lên cano đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu cá. Lần này đi câu thời gian dài hơn bình thường, lại thêm ban ngày thời tiết nóng nực. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì ngày nào cũng lênh đênh trên biển, quen cả rồi, còn Lâm Tổ Hoa thì chưa chắc. Đúng là thấy hơi nóng, hơi mệt, nhưng đi câu cá thì phải thế chứ. Sao mà so được với các cậu, nhưng tôi vẫn chịu được. Chỉ sợ phơi người khô queo ra biển câu cá thôi. Lâm Tổ Hoa ngước nhìn trời, mặt trời trên đỉnh đầu đúng là quá chói chang, nóng hầm hập, quần áo trên người ông cũng chẳng biết khô rồi ướt bao nhiêu lần, đã thấy cả lớp muối trắng xóa, cái thì mồ hôi, cái thì nước biển bắn lên. Hôm nay câu được một con cá mú đá to 8-90 cân. Coi như phơi một ngày như vậy cũng quá hơi rồi. Lâm Tổ Hoa liếc nhìn khoang chứa nước trên thuyền Thạch Ban, nhận xét cũng tạm tạm, không nhiều nhưng không ít. To nhất là con cá 90 cân tôi câu được lúc rạng sáng nay. Ngoài ra còn mấy con Thạch Ban khác nhỏ hơn một chút, với một con Hồng Ban tầm 5 cân nữa. Trường này thu hoạch mà đem phơi khô, thì dù phơi thêm nắng cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo rồi. Đúng đó, phơi bao nhiêu nắng cũng chẳng quan trọng, miễn là có cá để câu là được. Nếu mà câu được nhiều cá, thì dù núi đao biển lửa, chúng ta cũng phải xông pha vài phen. Lôi Đại Hữu thu dọn xong cần câu, móc bao thuốc lá trong túi áo, mời mọi người một vòng. Anh ta tự châm một điếu, rít mấy hơi thật sâu rồi thở ra, vẻ mặt sảng khoái. Mọi người có để ý một chuyện không? Từ khi đi theo Đại Hải ra khơi câu cá, một mặt, thuốc lá chúng ta hút càng ngày càng ngon, mặt khác, lại hút ít đi. Trung Thạch Trụ chợt nhớ ra. Hả? Có gì lạ đâu? Kiếm được nhiều tiền hơn, thì thuốc lá phải càng ngày càng xịn chứ sao? Còn chuyện hút ít đi thì? Thì bận tôi mắt tối mũi lo câu cá, còn thời gian đâu mà hút thuốc? Lâm Tổ Hoa vỗ vỗ bắp đùi, một ngày đứng câu cá mỏi rã rời. Phải rồi, hôm nay thuyền câu ở đây có vẻ ít hơn mọi khi thì phải. Cứ thấy ít tàu hơn mấy hôm trước ấy, Lâm Tổ Hoa vừa uống nước vừa chỉ tay ra mặt biển xung quanh. Giờ này còn sớm, thuyền câu chưa thể về bờ, mà dù có câu được hay không thì cũng phải ở lại đây chứ. Lâm Tổ Hoa không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng anh cứ thấy số thuyền câu hiện tại ít hơn hẳn so với mấy hôm trước anh đến đây. Đúng vậy, hôm nay thuyền ít hơn hẳn, Triệu Đại Hải gật đầu, anh cũng để ý chuyện này nãy giờ. Chẳng phải chúng ta đã bàn rồi sao, đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thì đúng là có cá thật, nhưng một là đường xá xa xôi, hai là câu khó. Lúc đầu tin tức lan ra ai cũng biết, mọi người đều tưởng ở đây có thể câu được cá, kiếm được nhiều tiền. Thế là ai nấy cũng như ong vỡ tổ kéo đến, nhưng đến nơi rồi mới vỡ lẽ không phải vậy. Đường xa, đi lại tốn thời gian hơn, đốt nhiều xăng hơn, chi phí đội lên cao, mà câu cá lại khó, rủi ro lại lớn. Dần ra, thuyền đến đây sẽ ít dần, chỉ còn lại những ai câu được cá, kiếm được tiền. Còn không thì họ sẽ không bén mảng đến đây nữa đâu. Triệu Đại Hải rành rẽ chuyện này. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là nhiều cá, nhưng lại rất khó câu. Những người lái thuyền ra khơi như anh đều mong kiếm được tiền. Có tiền thì đường xa mấy cũng đi, chứ không kiếm được thì chạy vài chuyến là hết vốn. Hôm nay thuyền ít hơn mấy hôm trước vì sao? Thời tiết đẹp, không có nguy hiểm gì, khả năng duy nhất là phần lớn những người ồ ạt kéo đến đây trước đó đều không câu được cá, không kiếm được tiền. Không kiếm được tiền, ngày nào cũng lỗ thì ai dám đến mấy chỗ thế này nữa. Triệu Đại Hải thấy mọi người đã thu dọn xong đồ đạc, bèn bảo mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lái thuyền rời đảo nhân tạo đá ngầm san hô, quay trở về. Từ xa, Triệu Đại Hải đã thấy thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn neo đậu ở chỗ cũ, anh liền tăng tốc chạy đến. Đinh Đại Văn đã sớm trông thấy thuyền của Triệu Đại Hải, lập tức cho hạ thang xuống. Khi thuyền của Triệu Đại Hải vừa cập mạn, anh ta lớn tiếng hô hào mọi người bắt tay vào việc. Triệu Đại Hải đợi đến khi tất cả cá được chuyển lên thuyền đánh cá lớn, mới cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lên bong. Triệu Đại Hải, hôm nay cá không dễ câu hả? Đinh Đại Văn tiến đến hỏi. Hôm qua, lúc anh ta về thì đám Triệu Đại Hải đã ra đảo nhân tạo đá ngầm san hô câu cá rồi. Bây giờ mới thấy họ về, thời gian câu cá dài hơn mọi ngày, mà số cá câu được chỉ khoảng 3-4 ngàn cân. Hả? Đinh Đại Văn, hôm nay anh làm sao thế? Giờ còn chê 3-4 ngàn cân cá ít hả? Đây đâu phải cá thường, không phải cá vực biển gì đó, mà là thạch ban đấy. Anh không thấy nhiều nhất là hồng ban à? Mấy người đi câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô kia mà câu được 2-300 cân là giỏi lắm rồi, kiếm được khối tiền đấy. Lâm Tổ Hoa nghe Đinh Đại Văn nói vậy thì thấy buồn cười. Triệu Đại Hải câu được ít cá ư? Đâu có. 3-4 ngàn cân thạch ban, lại còn nhiều hồng ban nữa chứ, loại cá đắt giá nhất trong họ thạch ban đấy. Nói vậy là không đúng rồi. Đinh Đại Văn nghĩ ngợi rồi gật đầu, có vẻ hơi ngại ngùng. Không biết từ bao giờ, anh ta cứ đinh ninh rằng Triệu Đại Hải cứ ra khơi là phải câu được cả chục ngàn cân cá. Nhưng chuyện đó là không thể nào, làm sao chuyến nào cũng được nhiều cá như vậy được chứ. Hai, tôi cũng không biết nữa. Cứ thấy Đại Hải ra khơi là phải câu được ít nhất 8 ngàn cân, chứ 3-4 ngàn cân thì ít quá. Đinh Đại Văn vẫn giữ ý nghĩ đó, Triệu Đại Hải ra khơi thì ít nhất phải được 8 ngàn cân, còn không thì ít quá. Đinh Đại Văn đã sớm dặn nhà bếp chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Giờ thì mọi thứ đã đâu vào đấy, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lâm Tổ Hoa tắm rửa, thay quần áo rồi lập tức được gọi lên phòng điều khiển để dùng bữa. Bến tàu có cửa hàng rồi á? Lại còn thêm một khu vực để xây dựng ngư bài nữa cơ à? Triệu Đại Hải vừa mừng vừa ngạc nhiên. Cá đánh bắt được trong nước thường được nuôi tạm trên thuyền một thời gian. Việc này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu thả vào ngư bài thì gần như chắc chắn sẽ không gặp sự cố nào. Dù sao thì cứ cẩn thận vẫn hơn, trước mắt cứ thả một ít cá xuống thử nghiệm xem sao. Mối quan hệ của anh với Đinh Tiểu Hương, và cả với Đinh Trọng Sơn, cho thấy việc Đinh Trọng Sơn sớm muộn gì cũng sẽ mua lại số cá mà đội tàu câu biển của Thạch Kiệt Hoa bắt được. Rồi sau đó, dần dần, ông ấy sẽ bắt đầu thu mua tôm, cua, cá từ các tàu khác ở bến Thạch Giác. Hai việc này đều là lẽ tất yếu, hoặc chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Triệu Đại Hải không hề cảm thấy có gì lạ. Việc có được cửa hàng và khu vực xây ngư bài quả thực nằm ngoài dự kiến của anh, đặc biệt là chuyện cửa hàng ở bến tàu. Anh thật sự không ngờ tới. Cái cửa hàng của Dương Chấn Hoa nằm ở vị trí đắc địa, hơn nữa diện tích cũng khá lớn. Một cửa hàng như vậy chẳng khác nào con gà đẻ trứng vàng trong tương lai. Ban đầu, khi nói chuyện với Dương Chấn Hoa, anh và Đinh Tiểu Hương thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng trả thêm tiền, miễn là có thể mua được. Chẳng qua là Dương Chấn Hoa hét giá quá cao, đòi tận 8 triệu, một mức giá vô lý. Thế nên anh quyết định không nói gì thêm, kéo dài thời gian. Dương Chấn Hoa cũng không có động tĩnh gì, ai ngờ lại đột ngột đồng ý. Trong lòng Triệu Đại Hải thực sự rất muốn có được cái cửa hàng này, và giờ thì anh đã có nó. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái cửa hàng này đáng giá lắm, có được nó là một điều may mắn lớn. Triệu Đại Hải có chút phấn khích. Việc có được cửa hàng này ở bến Thạch Giác mở ra rất nhiều cơ hội. Điều quan trọng nhất là có một chỗ để đặt chân. Bất kể là anh, Đinh Tiểu Hương, Đinh Đại Văn hay những người khác đến bến Thạch Giác, đều sẽ có một nơi để dừng chân. Ngư bài ở bến Thạch Giác, tàu lớn phải neo đậu ở bến Thạch Giác, ngay cả chiếc cano của anh cũng thường xuyên phải về bến. Thêm vào đó, anh còn hợp tác với đội tàu câu biển của Thạch Kiệt Hoa, bán cá do mình câu được. Quá nhiều việc cần phải giải quyết ở bến Thạch Giác, nếu không có một nơi thuộc về mình thì thật sự rất bất tiện. Giờ có cửa hàng, một mặt là anh có thể sử dụng, mặt khác là giá trị của nó sẽ ngày càng tăng theo thời gian. Đừng nhìn số tiền anh bỏ ra bây giờ, chỉ cần 3 năm thôi, Dương Chấn Hoa sẽ phải hối hận cho xem. Việc có thêm ngư bài, mở rộng khu vực nuôi trồng cũng rất quan trọng. Vùng biển ở bến Thạch Giác nước sâu, chất lượng nước lại tốt, rất thích hợp để tìm kiếm ngư bài. Nhưng so sánh ra, việc có được cửa hàng vẫn quan trọng hơn, khiến anh vui hơn. Cái cửa hàng đó quan trọng đến vậy sao? Chẳng qua chỉ là một chỗ làm ăn thôi mà. Đinh Đại Văn hơi khó hiểu, Triệu Đại Hải rõ ràng là rất vui khi có được cửa hàng. Theo anh, khu vực xây ngư bài mới quan trọng hơn, vì ở đó có thể nuôi cá và kiếm được nhiều tiền hơn. Cửa hàng thì có thể cho thuê, nhưng tiền thuê chưa chắc đã bằng nuôi cá. À, Đinh Đại Văn, cậu không phải dân làm ăn, sao hiểu được chuyện này chứ? Ngư bài chắc chắn là rất quan trọng, nhưng nếu nói nó quan trọng hơn cửa hàng thì chưa chắc đâu. Cửa hàng ở những nơi như bến tàu thực sự rất đáng giá, và sẽ ngày càng có giá trị. Nuôi cá ở ngư bài có thể kiếm tiền, nhưng phải xem ông trời có cho hay không. Hơn nữa, còn phải có kỹ thuật và bản lĩnh nữa. Nếu không thì dù có cho cậu cả chục ngàn cái ngư bài, nước có tốt, có sâu đến đâu cũng vô dụng. Cửa hàng thì khác, ngay cả khi mình không biết làm ăn, hoặc làm ăn không giỏi, thì vẫn có thể cho người khác thuê, rất an nhã. Lâm Tổ Hoa là người làm ăn nên hiểu rõ giá trị của cửa hàng ở bến Thạch Giác. Đúng, chính xác là như vậy. Đinh Đại Văn ngẫm nghĩ một hồi, phát hiện Lâm Tổ Hoa nói không sai, cửa hàng an toàn và tốt hơn nhiều so với khu vực nuôi cá. Dù là cửa hàng hay mặt biển để nuôi cá, có được cả hai đều là một điều tuyệt vời. Triệu Đại Hải không kìm được mà nắm chặt tay, vung mạnh một cái. Chuyến đi này của Đinh Đại Văn thật là đáng giá, toàn là tin tốt lành. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu, thêm cả Lâm Tổ Hoa vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Ăn xong, mọi người liền trở về ngủ, chuyến đi biển lần này khá dài ngày, ai nấy đều có chút mệt mỏi. Đinh Đại Văn chờ Triệu Đại Hải và mọi người trở lại khoang thuyền ngủ, anh cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh, không thấy tàu thuyền nào khác, cũng không có gió lớn sóng to. Anh ngồi xuống ghế và bắt đầu gà gật, một chuyến đi vội vã khiến anh vô cùng mệt mỏi. Triệu Đại Hải ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Anh bước ra khỏi khoang nhỏ trên tàu, lên boong tàu xem xét, toàn bộ mặt biển đen kịt một màu. Anh duỗi lưng mệt mỏi, vận động tay chân một chút rồi cảm thấy tỉnh táo hơn. Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải lên boong tàu, liền từ phòng điều khiển đi ra, hỏi anh hôm nay mấy giờ ra khơi. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát rồi quyết định 4 giờ sáng mai sẽ ra khơi. Đinh Đại Văn gật đầu rồi trở lại nhà bếp, nói rõ với người nấu cơm về việc 4 giờ sáng mai sẽ ra khơi để họ chuẩn bị cơm nước. Khi Đinh Đại Văn trở lại boong tàu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Lâm Tổ Hoa đều đã tỉnh ngủ, đang tụ tập hút thuốc. Lâm lão bản, sáng sớm mai ông không đi theo cano của chúng tôi ra biển à? Ông đến đây chẳng phải là để câu cá thu ngừ sao? Không thể cứ đi theo cano của chúng tôi mãi được. Trung Thạch Trụ chỉ vào mấy cây cần câu thả trôi trên thuyền. À, tôi giờ thì thông suốt rồi. Dù là câu loại cá gì, chỉ cần là con to, thì đều phải dựa vào vận may cả. Ở đây đúng là có cá thu ngừ, hơn nữa câu bằng mồi chăn trâu cũng được, nhưng mấy ngày nay câu được con nào cũng không lớn lắm. Thật không biết xung quanh đây có con cá thu ngừ nào nặng cả trăm cân không? Tôi chắc chắn sẽ câu, nhưng câu được thì câu, không được thì thôi. Lâm Tổ Hoa nói với Triệu Đại Hải và những người khác rằng ông sẽ tiếp tục ở lại đây câu cá, nhưng sẽ không câu quá 5 ngày, nếu không được thì sẽ về. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi gật đầu. Lâm Tổ Hoa câu thêm 3 đến 5 ngày nữa, nếu không có con cá thu ngừ nào to thì đúng là không cần thiết phải ở lại đây nữa. Lâm lão bản, ý tưởng này của ông không có vấn đề gì. Mấy ngày nay, khu vực này liên tục câu được cá ngừ, chứng tỏ nơi đây rất thích hợp cho loài cá này săn mồi. Nói cách khác, đây chắc chắn là một điểm câu lý tưởng, thậm chí là một điểm câu cực kỳ tốt. Nếu lần này không câu được con cá ngừ nào lớn, thì lần sau hoặc dịp khác chúng ta lại đến đây thử vận may, chắc chắn sẽ có cơ hội câu được thôi. Còn nếu vẫn không câu được, thì có lẽ dưới biển hiện tại không có con cá ngừ to nào cả. Mỗi đợt thủy triều lên xuống lại mang theo một đợt cá mới. Phải đợi đến khi triều cường thì cơ hội câu được cá ngừ lớn mới cao hơn. Triệu Đại Hải quả là người có kinh nghiệm câu cá phong phú. Thông thường, một khi đã câu được một loại cá nào đó liên tục ở một khu vực, thì chứng tỏ nơi đó chính là điểm câu lý tưởng của loại cá đó. Đã từng câu được cá lớn ở đây, thì chắc chắn sẽ còn cơ hội câu được nữa, chỉ là không biết khi nào, vào lần nào mà thôi. Cơ hội tốt nhất chính là đợi triều cường rút đi, lúc đó, những con cá lớn sẽ theo thủy triều mà vào khu vực này. Mắt Lâm Tổ Hoa sáng lên. Nhờ kinh nghiệm đi biển câu cá cùng Đinh Trọng Sơn hồi trẻ, ông hiểu rõ rằng lời Triệu Đại Hải nói chính là cách hiệu quả nhất để câu được cá ngừ to. Lâm lão bản này, ông không thể cứ mãi ở đây canh chừng việc câu cá mà bỏ bê mọi thứ khác được. Muốn câu được cá ngừ to, nhất định phải đợi đến khi triều cường rút đi, cá đổi một đợt mới thì mới có cơ hội. Lôi Đại Hữu hoàn toàn đồng ý với cách giải thích của Triệu Đại Hải. Thực ra, câu cá cũng giống như đánh bắt cá vậy. Nếu một khu vực không có cá để bắt, thì phải đợi thủy triều mới mang theo đàn cá mới đến. Lâm Tổ Hoa ban đầu định câu khoảng 5 ngày rồi về, nhưng nghe Triệu Đại Hải nói vậy, ông quyết định ở lại thêm 3 ngày nữa. Nếu câu được thì tốt, không thì chuyến này coi như bỏ, đợi khi triều cường rút đi, cá đến nhiều hơn thì sẽ thử lại, lúc đó nắm chắc hơn. Triệu Đại Hải bảo với Lâm Tổ Hoa rằng, mấy ngày nữa Đinh Đại Văn trở về gỡ cá khỏi ngư bài, ông có thể đi nhờ thuyền đánh cá về, rồi đợi khi nào Triệu Đại Hải gọi điện thì lại đến đây câu cá ngừ sau. Lâm Tổ Hoa thấy vậy cũng được, câu mãi mà không được con cá ngừ to nào, tiếp tục câu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Công việc ở công ty của ông cũng cần phải giải quyết, không thể cứ mãi ở đây được. À phải, dạo này không biết mấy tàu đánh cá có bắt được cá không nhỉ? Triệu Đại Hải chợt nhớ ra chuyện này. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn nhau, một hồi lâu không ai nói gì. Triệu Đại Hải này, chuyện này thì chúng tôi chịu, Trung Thạch Trụ lắc đầu. Hiện giờ, cả ba người đều chỉ đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, chứ đừng nói đến đánh bắt cá, thuyền của họ đã lâu không ra khơi rồi. Triệu Đại Hải hỏi vậy thì họ cũng chịu. Hai, thuyền của chúng ta neo ở bến cảng phơi nắng phơi sương cũng lâu rồi, tìm thời gian về xem sao, chắc phải kiểm tra kỹ lưỡng thôi. Lưu Bân nói rồi cười. Với dân đi biển, thuyền là thứ quan trọng nhất. Ngày xưa, khi còn ra khơi đánh bắt, họ ngày nào cũng phải xem xét kỹ lưỡng xem thuyền có vấn đề gì không, chỉ cần có bệnh vặt gì là phải sửa ngay. Thuyền đánh cá chính là con mắt của họ, điều này không hề khoa trương chút nào. Nhưng mấy tháng nay, cả ba người đã quên bẵng đi chuyện thuyền bè. Chắc giờ đáy thuyền của mấy chiếc tàu kia mọc đầy hà với dây leo rồi ấy chứ. Lôi Đại Hữu cảm thấy hơi buồn. Thuyền đánh cá đã gắn bó với ông bao nhiêu năm, tình cảm biết bao, ngày trước còn ra khơi thì nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà dạo này, ông chẳng muốn lên thuyền chút nào, chỉ mải mê câu cá, mải mê kiếm tiền. Thuyền mà lâu không ra khơi thì thân tàu chắc chắn sẽ mọc đầy dây leo hoặc hà, có khi giờ đã dày cả một lớp. Phải tìm thời gian dọn dẹp sạch sẽ mới được, nếu không sẽ càng ngày càng nhiều. Hai, cứ thế này, đến cuối năm khéo lại hái được mấy sọt hà về nhà nấu ăn ấy chứ. Tôi giờ còn mong nó mọc vẹm xanh cơ, Trung Thạch Trụ nói đùa. À phải, nhắc đến chuyện này, chúng ta đang có ngư bài mà, cũng có thể thả một ít hà hoặc vẹm xanh vào đó. Bây giờ còn sớm, biết đâu đến tiết lại có cái ăn, không thì sang năm cũng có đồ ngon. Triệu Đại Hải nghe Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nói về chuyện hà mọc dưới đáy thuyền, ông nghĩ bụng chuyện ăn hà thì không thể nào, làm vậy thì thuyền sẽ bị hỏng mất, chắc chắn phải dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng ở ngư bài thì có thể thả một ít hà hoặc vẹm xanh, chuyện này không phức tạp, chỉ cần thả một ít mầm vào dây thừng hoặc lồng là được. Chẳng qua là ở ngư bài treo mấy sâu dây thừng hoặc thả cái lồng thôi, xem đến cuối năm thì lớn được bao nhiêu, ăn được thì mọi người chia nhau. Không ăn được thì để sang năm vậy. Triệu Đại Hải cười gật đầu. Anh không hề đùa cợt, nói thật, ngư bài dù không thả mầm thì vẫn sẽ có dây thừng hay vật gì đó để nó dài ra, có điều sẽ mất thời gian tương đối lâu, thậm chí vài năm. Anh sẽ phải định kỳ dọn dẹp mấy con hàu hay con hà các kiểu. Nhưng giờ muốn ăn, hoặc nói muốn ăn ngon, thì phải tự thả mầm, mà còn phải thả loại tốt. Nói đến đây, Triệu Đại Hải chợt nhớ ra một chuyện. Mình đang nghĩ có nên thả thêm bào ngư ở ngư bài không nhỉ? Triệu Đại Hải lẩm bẩm. Giám ngư bài chỉ có một mục đích, chính là để nuôi cá anh câu được, hoặc cá sống mà thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa thu được từ những người khác. Mua cá con về thả ở ngư bài thì có lợi cho người khác, nhưng với anh thì chẳng lời lãi gì. Thời gian đó anh câu cá còn được nhiều hơn, thậm chí là hơn hẳn việc nuôi cá. Thả ít bào ngư thì cần thời gian rất lâu mới lớn được. Nuôi chúng trong hòm đựng lưới cũng là một ý hay. Giờ không phải là không có bào ngư, nhưng nhìn chung kích cỡ còn nhỏ, khó mà bán được giá cao. Nếu nuôi bào ngư, anh có thể thả vào hòm đựng lưới, không cần quản lý. Cứ để chúng sống, nuôi 10 năm 8 năm cũng chẳng sao. Không phải để bán kiếm tiền, hay nói đúng hơn là không định bán trong thời gian ngắn, mà chủ yếu là để dành cho mình. Giống như mấy bong bóng cá ở nhà, đều là để cho anh, con cháu hoặc tặng cho bạn bè thân thích. Đúng rồi. Triệu Đại Hải. Đây quả thật là một ý kiến hay, có thể tìm loại tốt mà thả vào ngư bài, dù sao cậu cũng không định kiếm tiền ngay, cứ nuôi bao lâu cũng được. Đừng nói là một đầu bào, hai đầu bào cũng hiếm có lắm đấy. Lúc đầu Lâm Tổ Hoa không để ý lắm đến lời Triệu Đại Hải, nhưng vài giây sau mới hiểu ra chuyện này có ý nghĩa gì, có lợi ích gì. Đúng, làm vậy thì quá tuyệt. À, vài năm, thậm chí mười mấy 20 năm nữa, chẳng phải chúng ta sẽ có cả đống bào ngư to đùng sao? Nha, Triệu Đại Hải. Chuyện kiếm một đầu bào cho chúng ta không khó, chỉ là cần thời gian chờ đợi thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều hưng phấn hẳn lên. Dân đi biển ai cũng biết bào ngư không hiếm, nhưng bào ngư to thì cực kỳ khó kiếm, nhất là hai đầu bào, một đầu bào lại càng hiếm hơn. Người khác không có điều kiện như vậy, nhưng Triệu Đại Hải lại có ngư bài. Quan trọng hơn là Triệu Đại Hải nuôi bào ngư không phải để kiếm tiền, mà có thể nuôi lâu dài. Những người khác nuôi bào ngư đều phải tranh thủ bán kiếm tiền, không nuôi lâu được. Đi, quyết định vậy đi. Chuyến sau về mình sẽ nói chuyện này với Đinh Tiểu Hương. Hàng năm chúng ta thả một ít bào ngư con, nuôi 5-6 năm, thậm chí mười mấy 20 năm. Dù sao chúng ta cũng không vội ăn, cứ nuôi thôi. Triệu Đại Hải gật đầu cười, quyết định vậy, về nhà anh sẽ bàn với Đinh Tiểu Hương, tìm loại tốt. Không cần nhiều quá, mỗi năm cứ thả một ít, rồi thời gian trôi qua, 3-5 năm hoặc 10-8 năm sau, năm nào cũng sẽ có đủ bào ngư to, thậm chí có thể nuôi 30-50 năm. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy thời gian cũng gần đến, bèn ăn chút gì đó rồi về khoang thuyền ngủ tiếp. Đi biển vốn dĩ buồn tẻ như vậy, phần lớn thời gian là phải tranh thủ ngủ nghỉ, chẳng có gì khác để làm. Lâm Tổ Hoa không ngủ mà cứ đứng ở bong tàu, thử xem có câu được con cá ngừ đại dương nào lớn hơn không. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị xong xuôi, lên cano chậm rãi rời thuyền, hướng thẳng về khu đảo bọt biển. Lần này ra khơi là để xem ở khu bọt biển có cá vược biển không. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Không có gió, nhưng mặt biển lại không hề tĩnh lặng. Triệu Đại Hải nhíu mày. Cano thỉnh thoảng bị hất lên rồi lại rơi xuống mặt biển. Đúng là không có gió, nhưng trên mặt biển lại có những đợt sóng trồi lên khá rõ. Triệu Đại Hải lắc đầu. Thứ này còn đáng sợ hơn sóng. Dù là dân đi biển lâu năm mà gặp thời tiết thế này cũng dễ bị say sóng. Nhưng chẳng còn cách nào, anh và mọi người vẫn phải tiếp tục câu cá. Triệu Đại Hải từ từ tăng tốc cano, được chừng nửa tiếng. Cảm thấy mặt biển có gì đó không ổn, anh liền giảm tốc độ, cẩn thận quan sát vài phút rồi quyết định dừng cano lại. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không hiểu chuyện gì. Sao thế? Lưu Bân tò mò hỏi. Triệu Đại Hải chỉ tay ra xung quanh mặt biển, nói cho Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu biết là trên mặt biển có một dải nước không ngừng di chuyển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhờ ánh đèn từ cano mà thấy rõ, quả thật trên mặt biển có một dải nước loáng thoáng. Đó là do nước biển không ngừng chảy trên mặt nước tạo thành. Tuyến đường này chúng ta đi suốt, sao trước giờ không thấy nhỉ? Chẳng lẽ là hôm nay ở đây có sóng trồi nên mới có dòng chảy này? Trung Thạch Trụ lắc đầu, anh và Triệu Đại Hải thường xuyên đi tuyến đường này, nhưng chưa bao giờ thấy trên mặt biển có dòng chảy như vậy. Đây là lần đầu thấy à? Lưu Bân ngẫm nghĩ rồi khẳng định là lần đầu tiên thấy. Triệu Đại Hải, chỗ có dòng chảy thế này chắc có cái nhỉ? Hay là mình thử xem có câu được con nào không? Lôi Đại Hữu nghĩ ngay đến chuyện câu cá. À, đúng đúng, chỗ như này nhất định phải thử chứ. Không thử sao biết có cá hay không, nếu không thì dừng lại làm gì? Triệu Đại Hải gật đầu cười, lớn tiếng gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị cần câu. Một người dùng cần lua, một người dùng cần câu tôm. Ở chỗ có dòng chảy thế này, nếu có cá thì rất có thể là cá vượt biển. Nhất định phải thử xem sao. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng chuẩn bị. Chưa đến 10 phút là xong xuôi. Triệu Đại Hải quay mũi cano, lái về phía dòng chảy. Nước chảy không rộng lắm, chỉ khoảng 20 mét. Chính xác mà nói, đây không hẳn là một dòng chảy, chỉ là khu vực này chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào đó, tạo thành một dải rộng khoảng 20 mét, nơi nước biển lưu động nhanh hơn so với khu vực xung quanh, trông như một dòng sông xuất hiện trên mặt biển. Nơi dòng chảy có tốc độ tương đối cao như vậy, dưỡng khí cũng dồi dào, thu hút rất nhiều cá nhỏ. Khi cá nhỏ tụ tập ngày càng nhiều, chúng sẽ thu hút các đàn cá lớn hơn. Chiếc cano của Triệu Đại Hải không tiến vào dòng chảy mà chỉ bám sát mép ngoài, cách khoảng 2-3 mét. Những dòng chảy trên mặt biển đôi khi rất nguy hiểm, nếu cano hoặc thuyền đánh cá đi vào, có thể sẽ mất kiểm soát. Việc điều khiển một chiếc cano hoặc thuyền đánh cá khác trong dòng chảy còn khó khăn hơn, và việc câu cá cũng trở nên khó hơn. Triệu Đại Hải nhấc cần lua của mình lên, ngắn chỉ đầu câu và quăng vào dòng chảy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trợn to mắt, chăm chú nhìn dòng chảy trước mặt và Triệu Đại Hải. Mấy người không vội câu cá, mà muốn xem Triệu Đại Hải có câu được gì không rồi mới thả cần, tránh làm ầm ĩ như ong vỡ tổ. Triệu Đại Hải mạnh tay giật cần, cần câu lập tức cong vút. A, à, đổi dây dẫn bằng tơ thép đi. Sắc mặt Triệu Đại Hải biến đổi, ngay khi cá cắn câu, anh đã cảm thấy không ổn. Sức kéo của nó rất mạnh, và nó chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Không phải cá vượt biển, có thể là cá nhụ bốn râu hoặc loại cá nào khác. Lời Triệu Đại Hải vừa dứt, cần câu đột nhiên buông lỏng bắn lên. Không cần nghĩ cũng không cần nhìn, chắc chắn là đứt dây. Con cá này to đến vậy sao? Trung Thạch Trụ giật mình. Triệu Đại Hải và những người này thường xuyên câu được cá lớn, cần và dây câu đều rất khỏe, thậm chí cá vượt biển 2-30 cân hay 4-50 cân cũng không kéo đứt. Không ngờ con cá này lại kéo đứt ngay lập tức. Triệu Đại Hải không nói gì ngay mà nhanh chóng thu dây bằng máy quay, kiểm tra chỗ đứt. Vết đứt rất thô ráp, chắc chắn là bị mài đứt bởi răng của một con cá lớn. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyến đi này của anh có chút chủ quan, không ngờ lại gặp phải con cá lớn, hơn nữa còn có răng. Biết vậy anh đã dùng dây dẫn bằng tơ thép thì con cá này đã không thoát được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không nói không rằng, lập tức đổi sang dây dẫn bằng tơ thép. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thay xong dây dẫn bằng tơ thép và móc lớn, liền lớn tiếng hô hào, hiện tại cá có lẽ đang ở độ sâu khoảng 6 mét. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức ném cần ra ngoài, chờ đến khi chỉ đầu câu chạm tới độ sâu 5-6 mét thì khẽ rung nhẹ mấy lần. Gần như cùng lúc, cả ba đều có cá cắn câu. Sắc mặt Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều căng thẳng. Họ không biết con cá mình vừa câu được lớn đến đâu, nhưng sức kéo của nó thực sự rất mạnh. Dùng sức, mau kéo nó lên. Triệu Đại Hải thấy vẻ mặt của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì có chút bất ngờ. Anh không ngờ những con cá này lại to đến vậy, anh muốn khống chế cá một chút rồi mới kéo lên, nhưng không thể làm như vậy được. Hiện tại cá đã cắn câu tương đối lớn, bản thân nó đã khỏe, lại thêm dòng chảy, sức kéo tăng lên gấp đôi. Cứ chờ đợi như vậy rất dễ bị sổng cá. Ba người cùng lúc câu được cá lớn, lại thêm con cá của mình, bốn con cá chạy tới chạy lui trong dòng chảy rất dễ bị quấn vào nhau. Triệu Đại Hải biết rằng kéo mảnh cá lên có thể làm đứt dây hoặc sổng cá, nhưng không còn cách nào khác. Trong tình huống này, nhất định phải dùng sức kéo lên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đột nhiên kịp phản ứng. Bây giờ không phải một người câu cá, không phải câu cá trong vùng nước tĩnh lặng, mà là bốn người câu cá, hơn nữa lại đang câu cá trong dòng chảy, tuyệt đối không thể chậm trễ. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức quay guồng thu dây, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, mạnh mẽ kéo cá ra khỏi dòng chảy và lên khỏi mặt nước. Cá nhụ bốn râu, cá thu ngừ, cá vượt biển. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lớn tiếng hô lên. Ba người câu được ba con cá, mỗi con đều khá lớn, nhưng không giống nhau. Triệu Đại Hải nhìn ba con cá được kéo đến gần cano thì có chút giờ khóc giờ cười. Anh không ngờ trong dòng chảy này lại có đủ loại cá như vậy. Triệu Đại Hải lái cano ra xa dòng chảy một chút, vừa hô hào Trung Thạch Trụ và những người khác lấy vượt tay vớt cá vừa kéo con cá của mình lên. Anh nhìn thấy đó là một con cá vượt biển siêu lớn, nặng khoảng 40 cân. Triệu Đại Hải biết rằng anh chắc chắn không thể tự mình nhấc con cá này lên. Một lát sau, Trung Thạch Chủ cầm vật tay đến giúp anh vớt cá. Nhanh lên, nắm chặt thời gian. Trong dòng chảy bây giờ toàn là cá, hơn nữa đủ loại cá, chúng ta câu thêm đi. Triệu Đại Hải lớn tiếng hô hào, nắm chặt thời gian. Ban đầu đúng là có kế hoạch đến khu đá ngầm san hô bọt biển DYD để câu cá, nhưng trên đường đi gặp dòng chảy có cá, nên không cần thiết phải đến đó nữa. Triệu Đại Hải lái cano, liên tục bám theo dòng chảy và câu cá. Hết con cá vực biển to lớn này đến con cá thu ngừ khác, hoặc cá ngựa vằn được kéo lên từ dòng chảy. Con nào con nấy đều rất lớn, nhỏ thì 20 cân, lớn thì 50 cân. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được quá nhiều cá, không có thời gian nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, họ đã đi xa khu đảo bọt biển. Số cá câu được ngày càng nhiều, dần dần lấp đầy khoang thông nước và tủ lạnh. 2 giờ chiều, Triệu Đại Hải thấy dòng nước trước mắt dần biến mất thì tắt máy cano. Chú Thạch Trụ, hôm nay chúng ta câu cá đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi về thuyền đánh cá nhé. Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Mà này, chúng ta đang ở chỗ nào vậy? Trung Thạch Trụ vừa thu cần câu, vừa ngó nghiêng xung quanh. Anh phát hiện phía xa có một hòn đảo nhỏ, trông vừa lạ vừa quen, hình như mình đã từng đến đây rồi thì phải. Kia chẳng phải là đảo Đại Điểu sao? Hình như có lần chúng ta đi đánh cá cùng thuyền khác, cũng đã ghé qua đây mà. Lưu Bân nhìn hòn đảo nhỏ phía xa, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nhớ ra. Mấy năm trước, anh cùng Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đi theo thuyền đánh cá của người khác, có ghé qua nơi này. Đúng rồi. Không sai, không sai. Đây đúng là đảo Đại Điểu. Hòn đảo nhỏ này có hình dáng giống con chim, với lại trên đảo có rất nhiều chim biển lớn, nên dân đi biển hay gọi là đảo Đại Điểu. Lôi Đại Hữu cất cần câu, cầm ca nước tu ừng ực. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm hòn đảo nhỏ một hồi lâu, xác định mình chưa từng đến đây, bèn tò mò hỏi khoảng cách từ đây đến khu đảo bọt biển hoặc đảo nhân tạo đá ngầm san hô là bao xa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bàn bạc một chút rồi ước tính, vào thời điểm này, khoảng cách đến khu đảo bọt biển chắc phải 20 hải lý. Không thể nào. Xa vậy sao? Nếu vậy, chúng ta vừa câu cá vừa lái cano, đã đi xa đến thế cơ à? Triệu Đại Hải có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại đi xa đến vậy. Ban đầu, anh chỉ định đến khu đảo bọt biển xem có bắt được cá vực biển không, ai ngờ chưa đến nơi đã thấy nước chảy xiết trên mặt biển. Anh thử câu thì thấy trong nước chẳng có cá vực biển hay cá nhụ bốn râu gì cả, mà toàn cá ngừ đại dương. Vậy là anh lái cano theo dòng nước chảy xiết, cứ thế mà câu. Không biết vô tình hay cố ý, họ đã đi được 20 hải lý. Quãng đường này không hề ngắn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu uống nước, nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào việc. Cá câu được phải kiểm tra và sơ chế. Cá nào còn sống thì tiếp tục thả vào khoang thông nước, cá chết thì vớt ra, cho vào tủ lạnh hoặc kho lạnh. Những con chưa sơ chế thì phải làm ngay, tránh để khi về đến nơi, cá bị đông cứng, mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến giá cả. Tóm lại, mọi thứ phải được sắp xếp gọn gàng. Cá trong khoang thông nước phải được kiểm tra cẩn thận, xem có bị quá nhiều không, vì những con này chỉ có thể nuôi sống. Chủ yếu là cá vực biển, còn cá ngừ đại dương và cá nhụ bốn râu thì khỏi cần nghĩ, hai loại cá này không thể nuôi sống được. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sơ chế xong toàn bộ cá, thu dọn cano rồi lập tức quay trở lại. Khi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trở lại thuyền đánh cá thì trời đã tối đen. Lên thuyền, ai nấy cũng thở phào một tiếng. Hôm nay câu cá thật sự là hơi bị vất vả. Triệu Đại Hải không khỏi than thở. Thời gian câu cá hôm nay có lẽ không phải là dài nhất, nhưng lại vô cùng vất vả. Không phải do sóng to gió lớn, mà là do mặt biển liên tục xuất hiện những đợt sóng trào, mà càng lúc càng mạnh. Hôm nay tôi ói những hai bận. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa lau khóe miệng. Ra biển 20-30 năm, anh không biết đã gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng mỗi khi gặp phải những đợt sóng trào lớn như vậy, anh đều cảm thấy khó mà chịu nổi. Hôm nay chính là một ngày như thế. Chuyện này thì ai mà có cách gì? Lôi Đại Hữu cũng ói đến hai lần. Dù là người có kinh nghiệm đi biển bao nhiêu năm, dù có say sóng hay không, chỉ cần gặp phải tình huống này, hầu như không ai tránh khỏi. À phải. Triệu Đại Hải. Hình như cậu không hề hấn gì thì phải. Lưu Bân nhìn Triệu Đại Hải. Cả ngày hôm nay, trong bốn người, chỉ có Triệu Đại Hải là không bị say sóng. Hả? Mày lái cano với lại câu cá, có nghĩ đến chuyện đó đâu. Triệu Đại Hải thật sự không nghĩ đến chuyện say sóng. Hôm nay anh cứ mải miết đuổi theo dòng nước để câu cá, vừa phải lái cano, vừa phải câu cá, bận đến không ngơi tay, nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện say sóng hay không. Khỏe mạnh là tốt rồi. Hôm nay tôi ở trên thuyền đánh cá lớn mà còn thấy hơi khó chịu, suýt nữa thì say sóng. Lâm Tổ Hoa vô cùng bội phục Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, còn Triệu Đại Hải thì khỏi phải nói, đúng là cao thủ. Cano nhỏ hơn thuyền đánh cá rất nhiều, lại không vững chắc, sóc nảy vô cùng. Chỉ cần gặp một lần thôi, có lẽ cả đời cũng không quên được. Lâm Tổ Hoa nhớ rất rõ, từ khi đi biển đến giờ, anh đã gặp phải 7 lần, lần nào cũng sống giờ chết giờ, nằm như chó chết trên cano, không nhúc nhích nổi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tuy có ói, nhưng vẫn câu cá được cả ngày, đổi lại là anh, chắc chắn không làm được. Huống chi Triệu Đại Hải không những không nôn, mà còn phải lái cano câu cá, đúng là quá lợi hại. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã khỏe mạnh lắm rồi, Triệu Đại Hải còn khỏe hơn nữa, mới có thể làm được điều đó. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, quyết định ngày mai chắc phải đến trưa mới ra khơi. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hôm nay đã ói mấy lần, lại còn câu cá cả ngày, vô cùng vất vả. Anh tuy không nôn, nhưng cũng mệt rã rời. Nếu ngày mai sóng to hơn, anh cũng không chịu nổi, thà cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi tính tiếp. Trưa mai mới ra khơi thì lúc đó còn cá không? Lôi Đại Hữu vội lắc đầu. Anh biết Triệu Đại Hải chỉ muốn mọi người được nghỉ ngơi nhiều hơn thôi, nhưng lãng phí thời gian như vậy thì không cần thiết. Anh thấy sáng mai vẫn nên ra khơi câu cá. Giờ vẫn còn sớm mà, chúng ta tắm rửa ăn cơm xong rồi đi ngủ luôn. Đinh Đại Văn xem xét thời tiết, đặc biệt là xem mặt biển thế nào. Nếu sóng to hơn thì chúng ta trưa mai ra khơi câu cá, còn nếu không to hơn, thậm chí không có sóng thì chúng ta vẫn ra khơi lúc 3-4 giờ sáng. Lưu Bân cũng thấy không cần thiết phải nghỉ ngơi lâu như vậy. Triệu Đại Hải nghĩ một lát rồi gật đầu. Hôm nay đúng là vất vả một chút, nhưng giờ vẫn còn sớm, ăn uống xong xuôi thì đi ngủ, ngủ đến 3-4 giờ sáng mai là quá đủ rồi. Nếu sóng quá lớn thì không ra khơi câu cá, còn nếu sóng nhỏ, không ảnh hưởng nhiều thì vẫn cứ ra khơi. Đại Văn ca, khoảng 2-3 giờ sáng, anh xem tình hình trên biển thế nào, nếu không khác bây giờ thì khỏi cần gọi bọn em. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Đại Văn đang ngồi bên cạnh. Được, Đinh Đại Văn đáp lời. Triệu Đại Hải hỏi Lâm Tổ Hoa rằng hôm nay có câu được con cá thu người nào không? Nghe câu hỏi, Lâm Tổ Hoa liền cười khổ. Hôm nay cả ngày, đến một con cá thu ngừ cũng chẳng thấy đâu, ông ta than thở. Cá to thì khỏi nói, ngay cả con nào tầm 3-5 cân cũng bật vô âm tín. Ông ta tiếp tục, hôm nay tôi ngồi ở đây mà không câu được mống nào. Biết thế này, thà đi biển bằng cano với các cậu còn hơn. Lâm Tổ Hoa có chút hối hận. Trong khi ông ta ngồi thả câu ở thuyền đánh cá mà chẳng được con cá thu ngừ nào, thì Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ lại lái cano ra khơi, đuổi theo dòng nước và câu được toàn cá vượt biển, cá nhụ bốn dâu và cá thu ngừ cỡ lớn. Con nào con nấy nặng đến 4-5 chục cân. Lâm Tổ Hoa biết, nếu hôm nay đi theo cano, chắc chắn ông đã có được những con cá đó rồi, câu đến chán thì thôi. Lâm lão bản, Lưu Bân lên tiếng. Hôm nay bọn tôi câu được không ít cá, lại còn toàn hàng khủng. Tôi biết nhiều người đi biển thích câu cá nhụ bốn dâu hoặc cá thu ngừ, loại mà khỏe, kéo mạnh ấy, cả cá vượt biển lớn nữa, đều là loại đó cả. Lưu Bân cười nói tiếp, cũng may là ông không đi cùng bọn tôi chuyến này, nếu không giờ này chắc ông chẳng đứng đây mà nói chuyện với bọn tôi được đâu. Lưu Bân vừa nói vừa chỉ ra mặt biển bên cạnh thuyền đánh cá. Sắc mặt Lâm Tổ Hoa biến đổi, lúc nãy mày nói chuyện, ông quên mất rằng mặt biển hôm nay khác hẳn mọi ngày. Không gió lớn, không sóng to, nhưng lại có những đợt sóng ngầm đáng sợ. Trong thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn nôn đến mấy lần. Nếu hôm nay ông ta đi cano, giờ này không những không đứng vững, mà ngồi cũng chẳng yên, nằm cũng thấy khó chịu. Cano ra khơi, một khi đã rời bến thì trừ khi có chuyện đặc biệt, ví dụ như có người bị thương hay động cơ gặp trục trặc, hoặc thời tiết quá xấu, chứ tuyệt đối không được quay về. Một khi đã lên cano, dù có nôn mật xanh mật vàng cũng phải ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.